Vương Phi muốn tái giá rồi. Chương 789. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 789 đúng, thì sao? Cửu thiếu chủ dùng ngón tay vân vê một lọn tóc đen ở trước ngực, thờ ơ mà kiêu ngạo. Bản thiếu gia đã mua lại tất cả những nhà chung quanh vương phủ của ngươi, ngươi đã bị bao vây rồi. Từ hôm nay trở đi, bản thiếu gia sẽ ở lại những căn nhà này một thời gian. Không có việc gì thì sẽ leo tường thổi sáo trêu chọc nhi tử của ta một chút, không mượn ngươi xen vào. Mộ Dung Phong liếc nhìn phong vương phủ của mình một vòng, nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, xung quanh cũng không phải nhà dân bình thường, phần lớn là nhà giàu có. Cửu thiếu chủ này chỉ trong chốc lát đã mua lại tất cả, vậy phải đập bao nhiêu bạc đây? Nếu như ít, ai sẽ hiếm lạ, nhà ai cũng không thiếu chút ngân lượng này. Mộ Dung Phong khẽ mỉm cười. Nói vậy thì, phòng vệ của phong vương phủ ta trái lại có thể buông lòng một chút. Dẫu sao, nếu ai muốn vào vương phủ, trước hết phải thông qua cửa ải cửu thiếu chủ ngươi. Có ngươi giữ cửa giúp vương phủ ta, bản vương có thể yên tâm không lo rồi. Mẹ, mắng người mà không văng tục, lại bảo rằng cửu thiếu chủ ta làm gâu gâu giữ cửa. Cái miệng của cửu thiếu chủ cũng không nhường nhịn chút nào. Được rồi, trừ trộm người. Cửu thiếu chủ ta cũng không có hứng thú đối với thứ khác. Phong vương gia ngươi cứ yên tâm về chút gia sản nhỏ bé sâu ăn chuột cắn kia của ngươi đi. Hai chúng ta làm hàng xóm thì tốt biết bao, sao không luận bàn một chút, ghen ti gì chứ? Hạ nhân trong vương phủ không biết thân phận của cửu thiếu chủ, nghe thấy hắn khinh thường phong vương phủ, ngang tàng như thế, đều hết sức kinh ngạc. Tiểu Vân Triệt vừa nghe thì hưng phấn, muốn đánh nhau sao, được đó, trong hai người ai lợi hại hơn, con liền gọi người đó là phụ thân. Lãnh Băng Cơ ở bên dưới nghe vậy phải gọi là mất mặt, hai người này vốn dĩ như nước với lửa, gặp mặt liền đốt chát. Hiện tại thì hay rồi, còn thêm một cái quạt gió thổi lửa, e là sợ thiên hạ không loạn. Cũng may, Mộ Dung Phong không bị mắc lừa, bất kể ai lợi hại hơn, ta cũng là phụ thân của con. Chưa chắc, Tiểu Vân Triệt bác bỏ ngay, hổ phụ vô khuyển tử. Cũng giống vậy, khuyển phụ thân không sinh được hổ tử thông minh đáng yêu như con. Lời còn chưa nói hết, đã nghe một tiếng sủa uy vũ mạnh mẽ ở dưới chân. Gâu gâu, đôi mắt to của Tiểu Vân Triệt trợn tròn, con ngươi không hề rời đi. Cún con, đó là con cún con bảo bối mà Mộ Dung Phong nuôi 5 năm rồi. Biết Mộ Dung Phong về, nó vẫy đuôi ra nghênh đón. Thấy có người dám khiêu khích chủ nhân của mình. Nó uy phong lẫm liệt nhe hàm răng trắng hiếu về phía hai người ở trên nóc nhà. Gâu gâu, dáng vẻ cún con khiến người ta yêu thích, giống như cục bông vậy, không nhiễm một hạt bụi, con ngươi lại tròn vo, đen nhánh. Nhất là cái đuôi ở trên mông, vểnh lên ở đằng sau, giống như đang tạo hình cây dù đi mưa vậy. Mộ Dung Phong nhìn một cái, nhì từ nhà hắn thích chó, bèn quay mặt nhìn về phía cún con dặn dò. Cơ cơ, lại một cái. Cún con lập tức đứng lên, hai chân trước chắp trước ngực liên tục chắp tay hai cái đối với hắn, hài hước dễ thương. Ngay cả kẹo hổ lô cũng không ăn, Tiểu Vân Triệt nhìn chằm chằm chú cún. Mộ Dung Phong lại bảo, cơ cơ, đi tới. Cún con vẫn giữ người đứng thẳng như cũ, hai chân trước rũ xuống, giống như người vậy, đi về phía hắn mấy bước, bộ dạng vụng về giống như một con gấu đáng yêu ngây thơ. Tiểu Vân Triệt lập tức ngồi không yên. Nhảy cãng lên năn nỉ cửu thiếu chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân cửu, con muốn chơi với cún con. Cửu thiếu chủ không có tư vị xoa xoa mũi. Quay đầu phụ thân cửu mua cho con một bầy. Con muốn chú cún nhỏ màu trắng này. Tiểu Vân Triệt lập tức không có khí phách đầu hàng. Con không bỏ nhà ra đi nữa. Cách chương.